cho nên tạm thời để anh giữ nguyên tư thế này được không? Tay anh sẽ rất khôn phép đặt trên gò má cô, nếu có cái gì không giữ khôn phép thì chỉ là đầu ngón tay thôi. Khách Trương.